Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, đau lòng mập mạp. Vân Dương cau mày, tựa hồ có chút đau lòng. Cái này, nếu lợi hại như vậy, chờ ta về sau tìm cơ hội, lại cùng vị bên trong kia tiền bối muốn một cỗ được. Hẳn là sẽ còn cho đi. Dù sao lần này cho đến hào phóng như vậy, chưa chắc là cỡ nào hiếm có sự vật. Ha ha, Đồng Tề Thiên cười lạnh liên thanh. Cái gì là cơ duyên? Cái gọi là cơ duyên chính là bỏ lỡ sẽ không lại tới duyên phận. Bỏ lỡ một lần, sao là hai về? Cơ duyên ở trước mặt, người bắt được, chính là cơ duyên, bắt không được, bất quá tìm đường chết. Ngươi thế mà còn si tâm vọng tưởng muốn một lần nữa. Ngươi nghĩ hay lắm, cuối cùng ngươi cả đời cũng sẽ không lại có. Vân Dương trần chờ nói, chưa hẳn cứ như vậy tuyệt đối đi. Vị tiền bối kia cho ta hồng mông chi khí thời điểm, ta nhìn rất rõ ràng, trên tay hắn rõ ràng còn có 7 đến 8 sợi đâu. Tựa như là một chùm tơ tằm trong tầm tay. Tiện tay cho ta một cây, về sau, không chừng chẳng phải hẹp hòi, còn có 7 đến 8 sợi. Đồng Tề Thiên hít sâu một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, lại sau đó, cả người như vậy hôn mê bất tỉnh, để cho ta chết đi, ta nghe được cái gì? Cái này nhất định là đang nằm mơ. Lần này Thanh Vân chi lộ, một bước lên trời thành công. Khiến cho đến toàn bộ cửu tôn phủ thực lực, vô luận là thực lực tổng hợp vẫn là chân thực chiến lực, đều tại trong vòng 2 ngày phát sinh một lần to lớn bay vọt. Cơ hồ chính là biến hóa về chất. Đối với sự biến hóa này, cơ hồ toàn bộ cửu tôn phủ đều là vui vẻ, nhảy cẫng. Ân, sở dĩ nói là cơ hồ, nói chung chính là vẫn là có người chẳng phải vui vẻ. Nhất là người kia hay là tông môn cao tầng, cửu tôn phủ tông môn cao tầng, ngoại trừ thủ tôn Vân Dương, thiên tàn thập tú tám tôn hai dài, còn có một khách khanh Đồng Tề Thiên bên ngoài, cũng chỉ còn có một cái cao tầng Tiền Đa Đa. Đối với cửu tôn phủ chư đệ tử đột phá tăng lên, Tiền Đa Đa lúc đầu cũng là vui vẻ, thế nhưng là tiếp đó, hắn cũng chỉ còn lại có khóc. Trong khoảng thời gian này trở xuống, tại Tiền Đa Đa tự thân đi làm khổ tâm vận trù phía dưới, nhìn xem trong kho hàng càng ngày càng nhiều vật tư cùng tài phú, hơn nữa còn cơ hồ đều không cần tiêu xài, chỉ có thẳng tắp tăng trưởng phần, trong lòng có thể nói là đẹp đến mức không được. Tiền Đa Đa đối với tiền có thể nói chấp niệm, thậm chí liền một cái ý nghĩ càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn chỉ có vào chứ không có ra cho phải đây. Tốt nhất là toàn bộ huyền hoàng giới tiền đều tiến vào ta nhà kho bên trong. Sau đó, tiếp tục tiến, một phân tiền cũng không tốn. Đây mới là tốt nhất. Nhưng cái này mộng đẹp vừa mới bắt đầu làm không lâu, liền phá toái. Tôn Minh Tú Vân Tú Tâm các loại đám kia oát con tu luyện thật sự là quá háo tiền. Bọn hắn bản thân nguyệt lệ tiền cũng không tính là rất nhiều. Dù sao cửu tôn phủ hiện tại chính là tương đương có tiền, chỉ là thượng phẩm linh ngọc trồng chất tại trong kho hàng liền có hơn 100 vạn số lượng. Chỉ cần là dùng cho tu luyện, có thể rộng mở xin mời, rộng mở sử dụng, phung phí cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi có thể tu hành tiến bộ, chuyện gì cũng dễ nói. Về phần trung phẩm linh ngọc, hạ phẩm linh ngọc, càng là đầy đủ tu luyện tới rất xa xưa, rất xa xưa. Có lẽ sông cạn đá mòn dài đằng đẵng đều dùng không chỉ. Ân, sở dĩ dám như thế lớn tiếng, thật sự là bởi vì trước đây hắc bạch song sát bất kiếp thiên động tác quá ra sức. Tích lũy rất rất nhiều tài phú chi nguyên, càng quan trọng hơn một chút còn tại ở. Hiện tại mọi người sử dụng suốt nhưng thật ra là rất thấp. Dù sao từ Vân Dương trở xuống, cửu tôn phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người tu vi thật sự hay là không cao? Thập đại đệ tử bên trong, Nguyệt Lệ cấp độ rõ ràng. Tôn Minh Tú đứng hàng thủ tịch, mỗi tháng 2 khối thượng phẩm linh ngọc, 20 khối trung phẩm linh ngọc, 100 hạ phẩm linh ngọc, mà xem như thứ tịch ngọc thành hàng, mỗi tháng chỉ có 1 khối thượng phẩm linh ngọc, mặt khác thì là một dạng, lại đằng sau Bạch Dạ Hành tên thứ 3, trực tiếp không có thượng phẩm linh ngọc, 4-5-6-3 tên đệ tử lại muốn giảm nhất đẳng. Mỗi tháng 10 khối trung phẩm linh ngọc, 100 hạ phẩm, 7-8 tương đương 9-10 là nhất bên dưới cấp bậc. Mỗi tháng vẻn vẹn tại 5 khối trung phẩm, 100 hạ phẩm, mà Vân Tú Tâm một nhóm này, ngoại trừ Vân Tú Tâm trường kỳ thứ nhất làm trường hợp đặc biệt ban thưởng, được hưởng mỗi tháng 3 khối trung phẩm 50 cái phẩm bên ngoài. Những người khác tất cả đều là 1 khối trung phẩm, 10 khối hạ phẩm, xuống chút nữa đệ tử bình thường, mỗi tháng mỗi người 2 khối hạ phẩm linh ngọc. Thế nhưng là điểm ấy tài nguyên căn bản không đủ tu luyện sử dụng. Đẳng cấp rõ ràng, xâm nghiêm, muốn có được càng nhiều, vậy ngươi liền cần mạnh hơn. Chỉ có mạnh hơn, mới có địa vị, mới có quyền nói chuyện, mới có thể được hưởng nhiều tư nguyên hơn. Mạnh thắng kém thái, cạnh tranh sinh tồn, chuẩn tắc này tại Cửu Tôn Phủ đồng dạng áp dụng, mà lại càng thêm hiệu quả nhanh chóng. Rõ ràng, nếu là mỗi tháng đành phải những này chi tiêu, tiền đa đa cảm thấy, bất quá chín châu mất sợi lông, vẻn vẹn là những ngày này tiêu diệt nhân môi tổ chức thu nhập, liền có thể dùng tới thật nhiều năm rất nhiều năm. Nhưng là, lũ tiểu gia hỏa sau khi đột phá, tiền đa đa một ngày so trời khó chịu đứng lên, quả nhiên khóc không ra nước mắt, lúc nào cũng đau lòng. Trừ đệ tử tiền lương cũng không có vượt qua, nhưng là bọn hắn tạo thành huấn luyện hao tổn, lại so trước kia tăng lên, gấp 100 lần trở lên. Tông môn huấn luyện công trình, hãn hữu ngoại lệ, cơ bản đều tại trong thời gian rất ngắn toàn bộ hư hao. Đám tiểu tử này sơ sơ đột phá, căn cơ bất ổn, hoàn toàn khống chế không nổi tự thân lực lượng vận dụng. Lại thêm trước mắt lực lượng bộc phát thức tăng vọt, độ hưng phấn bạo dạp, một cái thi đấu một cái vui chơi làm yêu, mập mạp rất có ánh mắt thay đổi chí tôn cấp bậc công trình. Thế nhưng là thay đổi cùng ngày buổi chiều, tất cả công trình lại lần nữa toàn bộ hư hao, cảm giác xui xẻo tiểu mập mạp không tin tà lại lần nữa đổi lại thay đổi chí tôn phía trên trình độ. Công trình tự tin có thể ứng phó thời gian rất dài, thế nhưng là hiện thực đúng là tàn khốc dị thường. Vẻn vẹn tại sáng sớm ngày thứ hai, tất cả công trình lại lần nữa toàn bộ hư hại. Các người mẹ nó muốn làm gì? Các người từng cái như thế có thể thế nào không lên trời à? Tiền đa đa đã không còn là khóc không ra nước mắt, đơn giản chính là muốn nước mắt vẩy bụi bặm. Mấy ngày nay đổi lấy đổi đi thiết bị bỏ ra bao nhiêu tiền các ngươi rõ chưa? Chí tôn phía trên cấp bậc tu luyện công trình là cũng rất khó mua được rõ chưa? Mỗi lần dùng tiền ra ngoài tựa như là trên người ta cắt thịt đồng dạng. Loại cảm giác này các ngươi rõ chưa? Hết lần này tới lần khác Vân Dương cái này phủ tôn đối với cái này hoàn toàn không để ý tới. Đối mặt mập mạp tố gỗ, Vân Dương chỉ có một câu, ngươi nói Cửu Tôn Phủ đại tổng quản, loại sự tình này, đương nhiên phải ngươi đến giải quyết, chỉ cần không chậm trễ tu luyện, mặt khác không trọng yếu. Mập mạp trực tiếp mộng bức, tức giận đến toàn thân thịt mỡ run rẩy, mặt khác không trọng yếu, tâm tình của ta không trọng yếu, ta thiếu các ngươi a. Vân Dương nhàn nhạt nói ra. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi có làm hay không? Nếu như thực sự cảm thấy tâm mệt mỏi, lực có thua mà nói, ta tìm người đổi lấy ngươi. Cửu Tôn Phủ đại tổng quản, nhất định phải có đảm nhiệm chính mình công tác năng lực. Ta chính là chỉ đùa một chút, lải nhải hai câu, làm sao lại lực có chưa đến nữa nha? Ta lập tức đi ngay, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. ngài nhìn tốt a. Lời còn chưa dứt, tiểu mập mạp đã như một làn khói không còn bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.